Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1871, Công Tử Ca Môn khiếp sợ. Hắc Gia cửa, Hắc Gia hai đại công tử phát sinh đổ máu, một là bị người công nhận, mẹ khống chế hơn nửa Hắc Gia Hắc Đông Tây, mà một người khác chính là kỹ nữ sinh, kéo dài hơi tàn. Hắc công tử, ân, thực ra tên hắn, liền kêu cái này, ban đầu nói ra thời điểm, Trường Không Vô Kỵ còn sửng sốt một chút đâu rồi, có chút lúng túng, ngay từ đầu, Hắc gia những cao thủ khác hộ vệ, cũng căn bản không xuất thủ, làm bộ như không nhìn thấy, bởi vì Hắc công tử mang huyết thần kiếm đến, đây chính là cực kỳ đồ trọng yếu, Hắc Đông Tây muốn cướp đoạt. Dĩ nhiên là phải ủng hộ hắn. Dù sao khác thế lực cường đại chứ sao. Nhưng là ai có thể nghĩ Hắc công tử lại ở trong tuyệt cảnh đột nhiên phát lực, không chỉ có áp chế Hắc Đông Tây, còn đem tất cả mọi người đều cho trấn áp tại trong đó. To lớn huyết thần chi thủ, cường đại vô cùng huyết thần kiếm lực lượng, để cho người ta căn bản là không có cách phản kháng. Không muốn Hắc công tử ngươi tỉnh táo, giết không được, giết không được a. Hắc công tử dừng tay, dừng tay. Toàn bộ bọn hộ vệ cũng cao giọng hò hét, hy vọng có thể để cho Hắc công tử dừng lại trong tay động tác. Nhưng là rất đáng tiếc, Hắc công tử lãnh đạm xem bọn hắn liếc mắt, cười lạnh bĩu môi nói, như thế nào, trước thời điểm các ngươi làm sao lại không nói lời nào đây? Hiện nay, ngược lại là muốn đi theo ta một bộ này. Thật là buồn cười, người này ta xác định, không ai ngăn nổi, không muốn, không muốn a huynh đệ. Chúng ta là anh em ruột, nhất mạch tương thừa huynh đệ. Không nên giết ta, không nên giết ta, ngươi muốn ta liên quan cái gì cũng được. Từ nay về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi. Hắc cái gì đã sợ mất mật. Hắn ở không thể động đậy bên trong, chỉ đành phải cao giọng cầu xin tha thứ, nói ra cực độ mắc cỡ lời, nhưng là những thứ này không cũng là chuyện tiếu lâm sao? Nếu như Hắc công tử không phải là Giang Vưu Khả, chỉ là Hắc công tử lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Một khi đáp ứng người này, hắn mẫu thân còn có sau lưng Lý gia, chẳng lẽ có thể dừng tay như vậy? Hắc công tử tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Vì vậy, Hắc công tử miệt thị nhìn hắn nói, nếu là ta yêu cầu ngươi, ngươi sẽ chịu bỏ qua cho ta. Đừng nằm mơ, cũng đừng lừa phỉnh ta. Không có dùng, đi chết. Này một lời rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắc công tử kiếm trong tay, mang theo một đạo kinh người huyết quang, ở trong một sát na vạch qua Hắc Đông Tây cổ họng. Cái này Hắc Đông Tây đó là bị mất mạng tại chỗ, chút nào không khả năng còn sống. Đầy trời tràn đầy địa máu đỏ, vô tận lực lượng. Hắc công tử cũng lười hấp thu, hắn khinh miệt thu hồi huyết thần kiếm, bĩu môi cười lạnh lại nói, thật là bi ai, người tặng huyết ta cũng không có hứng thú. Đoạn văn này nói xong, Hắc công tử một thân cường thế chèn ép, hoàn toàn thu, ánh mắt của hắn, cực kỳ bá đạo rơi vào kia một đám trên người hộ vệ. Mở ra cho ta kết giới, ta muốn đưa huyết thần kiếm về nhà. Ngươi, ngươi, ngươi người điên, ngươi chết định ngươi biết không? Ngươi tại sao có thể làm như thế? Bọn hộ vệ còn có người không biết mùi vị phản bác tới. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền vì bọn họ lời nói trả giá thật lớn. Huyết thần kiếm quang mang lần nữa chợt lóe, kia một đám nói chuyện ra hỏa toàn bộ bước Hắc Đông Tây vết xe đổ tại chỗ mất mạng, phảng phất nghiền chết mấy con kiến một dạng. Hắc công tử tùy ý lại nói một tiếng, ta hỏi lại một lần cuối cùng, có mở hay không kết giới? Lái một chút mở, chúng ta cái này thì mở. Đừng có giết chúng ta, không nên động thủ, tỉnh táo. Còn lại bọn hộ vệ cũng sớm đã sợ hãi. biết rất rõ ràng Hắc công tử điên. Ngươi nói những người khác tại sao vẫn còn ở nơi này lắm mồm. Chờ hắn về nhà sau này, tự nhiên có gia chủ đại nhân đưa hắn bắt. Cần gì phải quản những thứ vô dụng này sự tình, tự tìm đường chết đây. Một người trong đó hộ vệ cầm ra bên hông mình một cái lệnh bài, sau đó nhẹ nhàng chạm được kết giới trên, một đạo hào quang màu đỏ như máu chói lóa mắt thoáng hiện một chút sau, phong tỏa toàn bộ Hắc gia kết giới, liền sau đó đánh mở một cái đại môn tới. Hắc công tử lần nữa mắt lạnh tảo đám người này một chút, thẳng mang theo huyết thần kiếm, cường thế mà vào. Chúng ta trường không vô kỵ, lúc này là một khổ lực đi, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, khiêng 7-8 người thi thể, theo sát hắn phía sau tiến vào Hắc gia. Hắc gia rất lớn, này không cần phải nói, cao môn rộng rãi viện, không biết mấy vào mấy ra, thâm không biết mấy phần. Hắc công tử với giản nhân tiến vào, cũng đưa tới trong đó rất nhiều người chú ý. Bởi vì ở ngay phía trước a là một cái to lớn diễn võ trường, phía trên đứng rất nhiều Hắc gia cao thủ, cũng tiến hành đúc luyện bên trong, luận bàn tăng lên, có lẽ là đối phó đem tới biến hóa dị thường đi. Đám người này dĩ nhiên cũng là Hắc gia hạch tâm, canh cũng là Hắc công tử các anh em. Ô, đây không phải là rác dưới Hắc công tử sao? Ngươi từ hạ gia còn có thể còn sống a? Lợi hại lạc tương đương, lại bất tử, ai nha nha, đáng tiếc dưới tay ngươi môn đều chết. Xách xách xách, có ý tứ có thể. Hắc gia các vị công tử ca, tựa hồ đối với Hắc công tử cũng là đồng dạng thái độ đi. Ngay cả nói ra lời nói, cũng theo trước mặt Hắc đông tây không kém nhiều, dàn thẳng làm cho người im lặng có thể. Hắc công tử lúc này thập phần bình tĩnh, hắn không nói câu nào, nhàn nhạt lôi kéo huyết thần kiếm, chạy thẳng tới trong những người này lúc này đi tới. Trường không vô kỵ ở sau lưng, chính là cao giọng quát to, tất cả đều cút ngay. Hắc công tử mang huyết thần kiếm tới, tất cả đều cút. Phía sau kia một đám bọn hộ vệ, lúc này cũng dẫn đầu vượt qua Hắc công tử, chủ động đi vẹt ra những người khác, thập phần cuống cuồng kêu la, tránh ra, các vị công tử ca nhanh tránh ra, hắn điên, Hắc công tử hắn điên. Nhưng nhất quán tới nay, đối với Hắc công tử khinh thường, đưa đến đám người này căn bản sẽ không nghe những hộ vệ này lời nói a. Bọn họ từng cái muốn vẹt ra hộ vệ, đi Hắc công tử bên này, bọn họ trong miệng lời nói cũng với trước Hắc đông tây cơ bản không sai biệt lắm. Ui ui ui, đáng chết ra hỏa, ngươi lại xuất ra huyết thần kiếm. Thật là rất có ý tứ. Còn điên, hắn điên thì như thế nào? Còn chưa phải là một cái rác rưởi sao? Thực lực cũng cứ như vậy, còn có thể thế nào? Đúng vậy, tránh ra, toàn bộ đều tránh ra. Chúng ta muốn bắt huyết thần kiếm. Hắn Hắc công tử cũng không phối nắm giữ như vậy thần vật. Những công tử ca này làm thành như vậy, kia một đám hộ vệ nhưng là dọa hỏng. Bọn họ liều mạng ngăn lại những công tử ca này môn, quyết không thể để cho bọn họ đi lại cướp đoạt Hắc công tử trong tay huyết thần kiếm. Trong đó có một vị hộ vệ cũng vào lúc này trực tiếp nói, các ngươi tỉnh táo, các vị công tử ca ngàn vạn tỉnh táo. Hắc công tử không phải là nguyên lai Hắc công tử, hắn có thể mang huyết thần kiếm phát huy ra gần như cửu trọng lực lượng. Đại ca các ngươi thứ tốt, đã chết tại hắn dưới kiếm a. Đừng đi, coi như ta yêu cầu cầu các ngươi. Đúng vậy, các công tử, đều tỉnh táo, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn một chiêu là có thể giết sạch các ngươi, không nên chọc giận hắn. Bọn hộ vệ nói đều là sự thật, nhưng mà những công tử này môn lại hay là không tin nói, không nên nói bậy nói bạ, hắn làm sao có thể giết được đại ca. Đúng vậy, các ngươi ở phóng rắm. Bọn hộ vệ cũng không triệt, chỉ đành phải một người trong đó qua tay, hướng về phía kết giới ngoài cửa lớn hút một cái, một cổ máu đỏ thẳng vào chỗ này, kia khí tức quen thuộc, để cho toàn bộ công tử nhà họ Hắc người anh em. Thốt nhiên biến sắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.